Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 41, bóng tối không tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá cây ngô đồng mùa thu có màu vàng cam. Dưới ánh đèn đêm của khu vườn, ánh lên màu vàng rực rỡ. Nhưng trong đêm tĩnh mịch này lại sinh ra vài phần cảm giác cô đơn. Biệt thự rộng lớn không có chút ánh sáng nào. Hách Nghiễn chỉ cau mày, bước qua khu vườn, đi đến cửa trước, nhận diện khuôn mặt mở cửa dễ dàng đi vào. Bà giúp việc Triệu thường nghỉ lúc 8 giờ, muộn nhất cũng không quá 9 giờ. Hôm nay là sinh nhật của anh. Bà nội Hách gọi họ về Hách Trang ăn cơm. Sáng nay Tần Mạn đã dặn bà giúp việc có thể về sớm, không cần đợi họ về. Không thấy đôi giày nữ quen thuộc ở tủ giày tại cửa ra vào. Anh cau mày, bật hết đèn trong nhà, không thay giày, bước vào. Anh chỉ nhìn thoáng qua phòng khách, rồi lên lầu, đi thẳng đến phòng ngủ chính. Nhưng phòng ngủ chính vẫn trống rỗng. May mắn là quần áo, trang sức và túi sách của cô trong tủ vẫn còn. May quá, cô có thể chỉ đang giận dỗi bỏ đi, chưa mang đồ đi hết. Nhưng trong tủ quần áo rộng lớn, chỉ có hai tủ là của anh. Hai tủ khác để khuy măng xét, cà vạt và đồng hồ. Một ngăn để giày da anh thường dùng. Còn lại toàn bộ là của Tần Mạn. Đặc biệt là hai tủ để túi sách. Cô dọn vào đã yêu cầu anh cho người làm thêm. Lý do là cô không muốn những bảo bối này bị hư hỏng, chất đống bừa bãi, làm phiền anh cả ngày để làm thêm hai tủ để đựng những chiếc túi sách mà cô coi như báu vật. Và những thứ này, nếu muốn dọn hết, đừng nói là vài giờ, dành ra hai ngày cũng chưa chắc hết. Đồ đạc nhiều như vậy, anh cũng may mắn là căn biệt thự đủ lớn. Nếu không không chứa nổi đống tài sản của cô. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Điện thoại kêu nhưng đến lần thứ hai thì bị cắt đứt. Gọi lại thì chỉ nghe thấy âm thanh máy móc. Anh bị chặn rồi. Hách Nghiễn chỉ mím chặt môi, kiềm chế cơn giận tìm cô trên WeChat. Sợ bị chặn luôn. Biết cô đang tức giận, dù mình nói gì hay nói thế nào, cô cũng không nghe. Tốt hơn là đợi cô hết giận, tâm trạng ổn định rồi mới nói chuyện. Nếu không dễ dàng phản tác dụng. Ít ra anh cũng biết cô an toàn. Không ở bên mẹ thì ở cùng với quản lý Hạ Lị. Lúc này Tần Mạn đang mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Hạ Lị ngồi phịch xuống ghế sofa. Miệng vẫn chê bai, áo ngủ của chị xấu quá. Hạ Lị đưa cho cô ly sữa ấm. Bỏ cái tính công chúa đi. Ai bảo em bỏ nhà đi mà không mang áo ngủ. Tần Mạn bĩu môi, đang giận, đầu óc không kịp theo. Quay lại Y Lưỡng Cư chỉ mang theo bộ quần áo sẽ mặc lên sân khấu ngày mai và vài món trang sức. Còn lại chỉ mang theo một bộ nội y, không có gì khác. Đến dưới nhà của Hạ Lị mới nhớ ra. Hạ Lị lúc đó còn trêu chọc cô. Không thực sự muốn bỏ nhà đi. Quần áo chỉ mang một bộ. Cô lúc đó đầy khí thế phản bác. Ngày mai em thu xếp xong việc quay, sẽ gọi công ty chuyển nhà đến dọn hết đồ từ Y Lưỡng Cư ra. Không phải bỏ nhà đi, mà là chia tay hắn ta. Hạ Lị biết cô vừa cúp máy của Hách Nghiễn Trì. Vậy rốt cuộc em và Hách Tổng xảy ra chuyện gì? Không, chính xác là ở nhà Hách đã xảy ra chuyện gì? Hạ Lị thấy cô nghiêm túc chỉnh lại lời mình. Khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Sao? Tần Mạn nhún vai, lại đứng dậy từ ghế sofa. Gu của chị cần cải thiện đấy. Áo xấu đến mức làm mắt em đau. Không nhìn nữa, đi ngủ đây. Hạ Lị, tránh vấn đề thì cứ tránh. Còn nói lời công kích cá nhân, thật là quá đáng. Cô tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng của Tần Mạn. Được lắm, đợi lát nữa tôi lột đồ của cô, để cô không có áo ngủ mà mặc. Tần Mạn quay lại nhìn cô một cái. Chậc, một tiếng, khóe miệng nhếch lên. Không có gu thẩm mỹ, còn thô lỗ, lè lưỡi, thấy Hạ Lị tức giận chạy đến. Cô nhanh chóng lẻn vào phòng, khóa cửa phòng khách lại. Tần Mạn tuy nhìn có vẻ vô tâm, nhưng thực ra tâm trạng đang nặng trĩu. Những nỗi buồn, nỗi đau và sự ấm ức đè nặng trong lòng, khiến người bình thường đặt đầu xuống gối là ngủ ngay. Nay lại mất ngủ, trong đầu cô vẫn hiện lên cảnh tượng ở Hách Trang lúc tối. Lời của Triệu Tịch Nhiên, thái độ của Văn Xanh và ánh mắt của Hách Nghiễn Trì, tất cả đều là bóng tối không tan biến. Biết ngày mai phải quay chương trình, cô liên tục ép mình ngủ, nhưng càng muốn ngủ lại càng không ngủ được. Cừu đã đếm đến 500 con, vẫn không buồn ngủ, đó là cảm giác mí mắt nặng trĩu, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Đột nhiên rất muốn uống 2 viên thuốc ngủ, nhưng biết rằng nhà Hạ Lị không có thứ đó. Cứ vậy trằn trọc trên giường một lúc lâu, đến 4-5 giờ sáng mới ngủ được. Sáng hôm sau 8 giờ hơn, Hạ Lị đến gõ cửa, cô dùng chăn trùm đầu, vẫn muốn ngủ tiếp, cuối cùng bị Hạ Lị liên tục gọi dậy. Mở cửa ra, Hạ Lị cảm nhận được một cơn giận dữ mạnh mẽ, như sắp bốc lên trời. Em biết không, hiện giờ em giống như mang đủ oán khí để nuôi sống 20 tà kiếm tiên. Cô nửa mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng cảm thấy lời nói này có chút quen thuộc. Cô liếc môi, biết thì tốt, buổi chiều mới quay, sáng sớm chị gọi em làm gì? Em còn muốn ngủ, đừng gọi em, không thì em sẽ kêu 20 tà kiếm tiên mà em nuôi sống kéo chị vào tà đảo. Nói xong, phịch, một tiếng đóng cửa lại. Hạ Lị, được thôi, vì thấy mắt cô thâm quầng nên cô nhìn, tự mình đi ăn sáng. Tần Mạn ngủ đến 12 giờ rưỡi, vẫn bị Hạ Lị gọi dậy, dậy để ăn cơm, ăn xong rồi trang điểm. Phải đến điểm quay trước để gặp gỡ đội ngũ, sau đó duyệt qua bài hát một lần nữa. Tần Mạn là người công tư phân minh, nhìn giờ cũng biết mình không thể ngủ tiếp, phải dậy làm việc đúng giờ. Ngủ thêm mấy tiếng tinh thần cũng tốt lên nhiều. Cô không đói lắm, nhưng buổi tối quay chương trình mất mấy tiếng, ăn cơm cũng phải 9-10 giờ. Trong khoảng thời gian đó không thể ăn gì, sợ khi lên sân khấu bị ợ hơi, mất mặt, nên cố gắng ăn 2 bát cơm. Cô không giống những nghệ sĩ khác, có trợ lý, có đội ngũ quản lý, còn có chuyên gia trang điểm và stylist nhiếp ảnh. Những việc này đều do Hạ Lị lo liệu. Đến 2 giờ rưỡi, Tần Mạn đã chuẩn bị xong, đeo tai nghe nghe lại bài hát vài lần, còn đi đi lại lại trong phòng khách hát nhẩm, mở giọng. Sau 3 giờ, hai người lên đường đến đài truyền hình, cách chương.